La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 254, ca bút cẩn thận. Đúng lúc này, thân vệ đội trưởng vội vã đi tới đến. Thủ lĩnh, thám tử của chúng ta khẩn cấp đến báo. Người Nick quân đội đã tiến vào lãnh địa của chúng ta. Ngay tại hướng nơi này bước tới. Ngươi nói cái gì? An Reuters giật nảy cả mình. Vội hỏi, bọn hắn tới nhiều ít người. Thám tử nói rất nhiều, một cái đều nhìn không đến cùng, chỉ là người Nick đuổi đến rất gấp, bọn hắn không thể không triệt thoái phía sau, bởi vậy không có cách nào tra xét rõ ràng. Đáng chết, vì cái gì bọn này người Nick hết lần này tới lần khác và hôm nay khởi xướng tiến công? An Reuters đã kinh vừa giận, hắn nhìn về phía thủ hạ, âm thanh run rẩy nói, tranh thủ thời gian. Nhanh đi gõ vang cảnh báo, phát xuất chiến tranh cảnh cáo, lập tức thông chi, các trưởng lão triệu tập tộc nhân của mình cầm vũ khí lên chuẩn bị phòng ngự địch nhân tiến công, giữ vững trại của chúng ta. Còn có, An Reuters nhìn về phía thân vệ đội trưởng, đồng thời cũng là con trai mình Akalusus, trầm giọng nói rằng, người lập tức cưỡi ngựa tiến đến chủ trại, tìm tới Cabot. Liền nói trại của chúng ta lọt vào Nick quân đội mãnh liệt tiến công, để hắn mau chóng xuất lĩnh quân đội đến đây cứu viện. Ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên, Pannoni liên minh bộ lạc đúng là chia làm hai đường tiến công Nick. Mặt phía bắc đoạn đường này liên quân là từ Daisy Sietai cùng Sezestiker quân đội tạo thành. Sezestiker đại thủ lĩnh Cabot bỏ ra rất nhiều sức lực, chiêu mộ gần 7.000 tên chiến sĩ, ở trong đó có một ít vẫn là bộ lạc dùng lương thực hướng Nick đổi về tù binh. Daisy Sietai đại thủ lĩnh Temazis thì động viên 8.000 tên chiến sĩ, trong đó bao quát 500 tên kỵ binh, số người này kỳ thật chỉ chiếm tới Daisy Sietai binh lực một nửa. Sở dĩ Temazis không có dốc toàn bộ lực lượng, một mặt là bởi vì người Boy mặc dù đột nhiên cùng người Pannoni kết làm đồng minh. Nhưng Daisy Sietai cùng người Boy tranh đấu nhiều năm, mọi người trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên đến lưu lại đầy đủ binh lực phòng ngự lãnh địa. Tránh cho dẫm vào Breucci vết xe đổ. Một phương diện khác. Cứ việc tại Pannoni liên minh bộ lạc trong hội nghị 7 vị đại thủ lĩnh đạt thành nhất trí. Nhưng Daisy Sietai không cùng Nick giáp giới. Kém xa Sezestiker cùng Breucci đối Nick cảm giác uy hiếp chịu rất sâu. Lại thêm Temazis bạn tốt, Andri đã chết. Hắn trợ giúp Sezestiker động lực đại giảm. Lần này bất quá là vì thực hiện liên minh quyết nghị mà thôi. Hai cái đại bộ lạc binh lực hợp lại tổng cộng có 15.000 người. Từ Sezestiker chủ trại xuất phát lúc Cabot lãnh binh phía trước. Temazis dẫn quân ở phía sau. Tốc độ hành quân tương đối chậm. Tới lúc hoàng hôn mới đến rừng rậm ngoài thông đạo tòa kia trại cửa rừng. Trạng vạng tối, đã nếm qua bữa tối Cabot đang chuẩn bị nằm ngủ. Bỗng nhiên nhận được tin tức. An Reuters con trai chạy đến cầu viện, nói bọn hắn trại đang lọt vào Nick quân đội vây công. Cabot giật nảy cả mình, chờ tỉnh táo lại về sau. Hắn lúc này đối Akalusus biểu thị, chính mình nhất định sẽ dẫn quân tiến đến cứu viện. Nhưng bây giờ sắc trời đã muộn, chỉ có chờ tới ngày mai mới có thể gấp rút đi đường. Akalusus được tin chính xác về sau. Ngày thứ hai sáng sớm liền cưỡi ngựa hướng trở về, để kịp thời nói cho cha, viện quân sắp tới, tin tức. Tăng cường các tộc nhân kiên thủ lòng tin, nhưng là, Cabot chẳng những không có gấp rút đi đường, ngược lại để quân đội tiếp tục tại doanh trại nghỉ ngơi. Chỉ là phái ra không ít trinh sát, để bọn hắn chạy tới sông Kupa ven bờ, cẩn thận điều tra địch tình. Cabot dẫn quân chú bước không tiến lên kỳ quái cử động chẳng những đưa tới các chiến sĩ chỉ trích. Cũng đưa tới Temazis chất vấn. Tối hôm qua, Akalusus chạy tới thời điểm cũng không chỉ là hướng Cabot cầu viện. Cũng sẽ tin tức này nói cho Temazis. Cabot, lãnh địa của ngươi đang gặp người Nick xâm lấn. Ngươi thuộc hạ bộ lạc đang bị bọn hắn tiến đánh. Ngươi không tiến đến cứu viện, ngược lại đình chỉ hành quân. Ngươi là muốn trơ mắt nhìn ngươi cái kia bộ lạc bị địch nhân cho hủy diệt sao? Đối mặt Temazis chỉ trích, Cabot không có tức giận, ngược lại ăn nói khép nép thỉnh cầu nói: Temazis đại thủ lĩnh, ta làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Ngươi trước đừng có gấp, có thể hay không trước nghe một chút giải thích của ta? Cabot loại thái độ này để Temazis không tốt lại nổi giận. Hắn hừ một tiếng, tức giận nói: Nói đi, cái gì lý do cho má có thể làm cho ngươi không để ý tộc nhân an nguy? Đồng dạng đều là đại thủ lĩnh, giữa lẫn nhau vốn nên tuân theo truyền thống cấp bậc lễ nghĩa. Temazis sở dĩ đối Cabot như thế không khách khí, đó là bởi vì hắn cho rằng Cabot dùng thủ đoạn hèn hạ mưu đoạt hắn bạn tốt con trai quyền vị. Cứ việc cái này cần tới liên minh bộ lạc thừa nhận, lại để cho trong lòng của hắn một mực khó chịu. Temazis đại thủ lĩnh, căn cứ chúng ta trước đó kế hoạch, tiến công Nick bộ lạc chủ lực là Brick đại thủ lĩnh quân đội của bọn hắn. Thẳng đến quân đội của bọn hắn cùng người Nick xảy ra chiến đấu về sau, chúng ta mới từ sông Kupa bên này đánh vào, làm người Nick hai đầu không thể nhìn nhau, cuối cùng đem nó vây kín tiêu diệt. Cho nên chúng ta tốc độ hành quân không thể nhanh. Đây đều là trước đó ước định cẩn thận, đúng không? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Không cần ngươi dài dòng nữa. Temazis không nhịn được nói. Nhưng bây giờ vấn đề là người Nick vượt lên trước khởi xướng tiến công. Thuộc hạ của ngươi bộ lạc lọt vào vây công. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy chết không cứu? Ta đương nhiên muốn đi cứu viện. Nhưng là coi như ngươi ta xuất lĩnh quân đội đuổi tới bên kia, thật liền có thể đánh lui người Nick, bảo trụ Anrotus chạy sao? Cabot hỏi ngược lại. Temazis đổi sắc mặt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi binh lực của ta còn chưa đủ 15.000 người, mà đi Niam Andri xuất lĩnh gần 20.000 người đội ngũ tiến công những này người Nick. Ta nhớ được người Nick binh lực cũng liền 10.000 người tả hữu. Kết quả tại trong hội chiến chúng ta tao ngộ thảm bại. Tin tưởng trận chiến đấu này ngươi cũng nghe nói. Cabot ngữ khí trầm trọng cường điệu nói. Những này người Nick sức chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa bọn hắn ở chỗ này định cư lại cái này thời gian một năm bên trong. Lần lượt có không ít Scordisi nô lệ từ chúng ta nơi này chạy trốn, gia nhập bọn hắn. A, đừng quên Brick tại liên minh trong hội nghị còn vì này phàn nàn qua. Cho nên chỉ sợ hiện tại người Nick binh lực đã vượt qua ngươi cùng quân đội của ta. Hơn nữa binh lính của bọn hắn có rất nhiều đều người mặc khôi giáp. Dựa vào ngươi quân đội của ta cùng bọn hắn chiến đấu, chỉ sợ rất khó có hy vọng chiến thắng. Temazis lại hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Hắn cùng Andri giao hảo, chủ yếu là khâm phục đối phương vũ dũng, cho nên đối Andri lấy cỡ nào lăng quả, cùng người Nick giao chiến, cuối cùng lại gặp chịu thảm bại kết cục cảm thấy hiếu kỳ. Còn đặc biệt hướng người khác hiểu qua chiến đấu tình hình cụ thể, là người Nick ương ngạnh cùng tại dạng này dưới tình thế xấu vận dụng chiến thuật xảo diệu mà cảm thấy chấn kinh. Huống chi trước đó hắn đi theo bộ lạc liên quân vây công người Nick doanh địa tạm thời lúc, đích thân thể nghiệm qua người Nick dũng mãnh cùng khó chơi. Chính vì vậy, tại liên minh bộ lạc trong hội nghị hắn mới có thể duy trì tiêu diệt người Nick quyết nghị. Tuyệt không thể để như thế địch nhân đáng sợ trưởng thành. Tương lai uy hiếp được người Pannoni sinh tồn. Hơn nữa người Nick tương đối xảo trá. Ngươi biết không? Bọn hắn hiện tại chiếm hữu thổ địa có một nửa đã từng thuộc về ta bộ lạc. Cabot đã tức giận, lại có chút tim đập nhanh nói. Lúc trước bọn hắn giả trang ADAA nông phu, dẫn dụ Waris thủ lĩnh dẫn quân xuất kích, sau đó đem nó vây quanh đánh bại, cũng thừa cơ công phá hắn trại. Lúc ấy ta cũng không hiểu rõ cái này một tình hình, chỉ là tiếp vào Uris phái ra người đưa tin cầu cứu. xuất phát từ cứu trợ đồng bạn chi tâm, liền vội vã xuất lính các chiến sĩ tiến đến cứu viện. Mà những cái kia người nick thế mà còn tại làm bộ tiến đánh Warris doanh trại lấy dẫn dụ ta ra tốc hành quân, kết quả lọt vào bọn hắn phục kích, rất nhanh cũng sẽ thua, cuối cùng cũng đã mất đi bộ lạc của ta cùng tộc nhân. Cabut đau lòng chợt vỗ đùi, cuối cùng trầm giọng nói rằng, lần này người nick lại tại tiến đánh trại của chúng ta. Chúng ta vội vã tiến đến, ai biết có thể hay không lại bên trong bọn hắn mai phục. Coi như bọn hắn không có mai phục, chúng ta bởi vì đi đường mà mệt mỏi, các chiến sĩ có thể chiến thắng có đầy đủ nghỉ ngơi người nick. Sao? Chúng ta người Sezestiker trải qua nhiều lần chiến tranh, tuổi trẻ tộc dân giảm mạnh, rốt cuộc chịu không được lớn thương vong a. Cuối cùng câu nói này thật sâu xúc động Temazis. Lần trước hắn vì trợ giúp Andri xuất lĩnh đội ngũ gia nhập liên quân, tiến công người nick doanh địa tạm thời, kết quả thương vong không nhỏ, đã lọt vào không ít trưởng lão cùng tộc nhân oán trách. Nếu như lần này lại có khá lớn thương vong, sau khi trở về sợ rằng sẽ đứng trước tất cả các tộc nhân chỉ trích. Temazis trầm mặc một lát, có chút không cam lòng nói rằng, ngươi nói cũng có đạo lý, đối mặt nick địch nhân như vậy, chúng ta là đến cẩn thận một chút, có thể ngươi cái kia bị vây công bộ lạc nên làm cái gì? Nghe Temazis lời nói này, Cabut rõ ràng chính mình đã thuyết phục hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tự tin nói, yên tâm đi, Unrotus bộ lạc liên tiếp người nick, vì an toàn của mình. Tại một năm này ngưng chiến thời gian bên trong hắn dẫn đầu tộc nhân một mực tại xây dựng tường gỗ, tăng cường toàn bộ trại phòng ngự. Tại có chỗ phòng bị dưới tình huống người nick không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tòa kia trại đánh hạ, mà Brick bọn hắn dẫn quân không cần mấy ngày liền có thể đánh vào nick lãnh địa. Đến lúc đó người nick liền không thể không từ bỏ tiến đánh Unrotus trại, chuyển đi phía tây nghênh chiến Brick quân đội của bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta lại cấp tốc tiến quân, đối người nick hình thành giáp công. Temazis trầm tư một hồi, cứng rắn nói rằng, vậy cứ như vậy đi. Bất quá ta đến lập tức phái ra người đưa tin, đem tình huống nơi này nói cho Brick bọn hắn. Nói xong, quay người rời đi, Cabut lúc này mới lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không nóng nảy lấy tiến đến cứu viện Unrotus còn có một nguyên nhân. Unrotus đã từng là Andri tâm phúc, bằng không thì cũng sẽ không trở thành nhóm đầu tiên tại sông Kupa ven bờ được chia thổ địa. Sezestiker quý tộc, hắn cùng Precurs đều đã từng đại lực duy trì Andri con trai kế vị. Chỉ là đại cục đã định về sau, hắn không có giống Precurs như thế ngoan cố, mà là chủ động bày ra bằng lòng phục tùng tân nhiệm đại thủ lĩnh dáng vẻ.